Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, đại lão giả đám người đi rồi. 12 nghiêng nghiêng lại lười biếng hoa ở ghế dựa, đầu ngón tay đùa nghịch trên quầy ba tự hai. Vị lão giả trên người dễ vật mà đến đồ vật, một cái kỹ năng, đối nàng tới nói là kỹ năng, đối ma pháp sư tới nói chính là pháp thuật. Đây là y tư đặc trong nhà vị kia lão giả cấp ra tới trao đổi vật, theo lý thuyết loại này các gia tộc kỹ năng là không bị ngoại truyền, càng đừng nói chỉ là vì một ít dược tề, chẳng sợ ở chân quý dược tề, bình thường tới nói cũng không có khả năng lấy nhà mình ma pháp kỹ năng tới đổi, này liền muốn nói cái này bị lấy ra tới dễ vật kỹ năng, trì hoãn thuật, cái này trì hoãn thuật không phải cấm đoán. Bia cái loại này tự động học tập, mà là vài tờ cổ xưa trang giấy, mặt trên là hư không kính đặc có văn tự, cổ xưa thần bí, đến dựa nàng chính mình nghiên cứu học được tạm thời đem trang giấy đặt ở một bên. Đi xem mặt khác hai dạng đồ vật, một kiện là màu xanh nhạt trường bào. Không tinh xảo không hoa lệ, thậm chí có chút mộc mạc, nguyên liệu thoạt nhìn giống như thực không xong, xúc tua cảm giác xác thật ôn lương tế hoạt. Cùng thị giác thượng hoàn toàn tương phản, nó tác dụng cũng cùng ngắn gọn thanh đạm vẻ ngoài không hợp, đây là một kiện phòng ngự thả có thể có phản thương hiệu quả hộ giáp. Có thể đem thừa nhận công kích trả về một bộ phận đến công kích giả trên người, theo lão giả nói là. Bởi vì đây là từ một loại dã thú trên người lột xuống dưới da chế thành. Cái loại này dã thú lực công kích không cao. Duy nhất mạng sống thủ đoạn chính là kia thân lực phòng ngự cực cường có thể phản thương ra, bán thú. Nhân hoặc là thú nhân loại này bản thân da dày phòng ngự cường người là không cần. Chỉ có bọn họ loại này thể nhược ma pháp sư mới có thể chuẩn bị mấy thứ này, lão giả nhưng thật ra. Không lừa gạt nàng, phần lớn trung cấp dưới ma pháp sư, thuật pháp không thành khí hậu phía trước. Ma lực khấu nội đồ vật đa số đều là phòng ngự phẩm. Bởi vì bọn họ là điển hình thân kiều thể nhược dễ đẩy ngã, cái này phản thương bào đạt ở hư đêm. Thành không tính nhiều hiếm lạ lại cũng không phải tùy tiện là có thể được đến. Quan trọng là, nó có thể ngăn cản đến từ bán thú nhân công kích chứng minh rồi cái gì. Còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên tới hư không kính ở vùng ngoại ô đụng tới bán thú nhân sao? Khi đó nàng chính là không dám cùng này so sánh, một cái bán thú nhân công kích, đặt ở hư không kính cũng tương đương với thâm niên giả, liền hướng điểm này. Cái này áo choàng nàng cũng sẽ nhận lấy, phòng ngự thủ đoạn 12 cũng không khuyết thiếu. Nhưng nó có chứa phản thương hiệu quả, suy nghĩ một chút ở thời điểm chiến đấu, ngươi đánh ta, hảo a, ngươi đánh ta chính ngươi cũng sẽ bị thương, được không chơi? Kinh hỉ không, kích thích không, là một dị năng giả thể chất, khôi phục lực cường hãn, thật đánh không lại người, ỷ vào phòng ngự phản thương cùng tự thân khôi phục lực. Ngạnh ma nói, cũng có thể mang người chết, tuy rằng loại tình huống này 12 cũng không tưởng đụng tới, cuối cùng. Một cái xem như cái đạo cụ đi, dùng một lần công kích đạo cụ, đồng dạng là một quyển trục. Bên trong có lão giả một đạo công kích ma pháp. Phía trước nói, lão giả thực lực nàng còn nhìn không thấu, chỉ có thể bảo thủ phòng trừng thấp nhất ở đại ma pháp sư trở lên, như vậy tính toán. Này đạo công kích quyển trục liền đáng quý kể từ đó. Thật muốn gặp được cái gì nguy cơ, xé mở quyển trục lão giả công kích nhiều ít có thể vì nàng tranh thủ điểm thời gian, lại qua đoạn. Thời gian, trong khoảng thời gian này nàng cửa hàng giống như đột nhiên nổi danh. Mỗi ngày đều có không ít người thăm, đồng dạng thu hoạch cũng dị thường phong phú tuy rằng những người này phần lớn hướng về phía dược. Tề mà đến, sở lấy ra tới có giá trị đồ vật không tính đặc biệt nhiều. Bất quá có bó lớn ma văn thạch, dị năng cuối cùng toàn bộ thăng cấp tới rồi 5 cấp lúc sau là cái đường ranh giới. Cho dù có cao cấp ma văn thạch cũng không phải dễ dàng như vậy thăng lên đi, ở tinh thần cùng tốc độ. Dị năng thăng cấp lúc sau, này hai loại thuộc tính đều gia tăng rồi 30 điểm mơ siêu ở trên hư không trong gương. ngắn ngủi qua một đoạn bình tĩnh sinh hoạt, thời gian như nước chảy, đảo mắt nàng ở chỗ này đã đãi 3 tháng lâu, nên chuẩn bị trở về, rời đi nơi này, hôm nay đóng cửa hàng môn, 12 chạy một chuyến rèn phô, đem hư hao hồi lâu ra rắn hộ giáp đem ra. So với điện từ nguyên tố dịch vẫn là da rắn hộ giáp phòng ngự càng tốt một ít, ước định hảo ngày hôm sau tới lấy đi. Màn đêm buông xuống, nhắm mắt hô hấp đều đều, nằm ở trên giường 12 đột nhiên mở mắt ra, lạnh lẽo hàn quang chợt lóe mà qua, nàng nghiêng đầu. Lắng nghe dưới lầu động tĩnh, bên tai nghe vài tiếng ép tới cực thấp kêu rên đau tiếng hô. Bất quá 2 phút, liền khôi phục an tĩnh. Vừa lòng câu môi lật qua thân, gối lên cánh tay lại lần nữa nhắm mắt đi vào giấc ngủ, từ dễ vật hành dược tề tin tức truyền mở ra. Trừ bỏ ban ngày tới cửa sinh ý, buổi tối bọn đạo trích bọn chuột nhắt cũng không ít, trong thành mặt đánh dễ vật hành chú ý người không tính số ít, chỉ là phần lớn sẽ không tự mình động thủ, hoặc là ở quan vọng, hoặc là mượn từ nó tay, nàng đương nhiên biết loại tình huống này. Còn biết đến rõ ràng, lúc này thiếu chính là giết gà dọa khỉ, lần đầu tiên buổi tối tới người, bị không cần nghỉ ngơi trí não đương trường điện chết tiểu chín làm trí não. Cũng không phải là cha tư liệu theo dõi người lộng cái hình chiếu liền xong việc. Nó là tương lai công nghệ cao sản vật, tự nhiên tự mang theo phòng ngự công năng, bao gồm điện giật, laser linh tinh, vốn dĩ dựa theo tiểu chín trình tự. Những người này là hẳn là bị laser cắt thành thịt khối. Chẳng qua 12 muốn giết gà dọa khỉ, biến thành thịt khối là huyết tinh, lại không đủ chấn động, nào có từng khối thi thể bãi ở trước cửa tới làm người hấp thụ giáo huấn từ. Lần đó lúc sau, nghĩ cách ít người không ít, cũng không phải hoàn toàn không có. Này không, thành thật một đoạn thời gian. Những người này lại đã quên phía trước giáo huấn, toàn bộ dễ vật hành bị một tầng nhìn không thấy. Laser vây quanh, ở vài người khom lưng tính toán phá cửa mà vào thời điểm. Tay một chạm vào đại môn, lập tức kích phát tiểu chín phòng ngự trang bị, thậm chí liền ma pháp cũng chưa tới kịp dùng đến. Đã bị đột nhiên sáng lên điều hình dạng laser xuyên thân mà qua. Laser biến mất. Cứng đờ đứng thẳng tại chỗ người từ đầu đến chân trên người xuất hiện tứ tung ngang dọc vết máu. Sau đó huyết nhục biến thành từng điều, phụt phụt tạp đầy đất, đỏ tươi huyết cùng thịt khối hội tụ. Tản mát ra nùng liệt mùi máu tươi. Đây là một bức cực kỳ huyết tinh, làm người buồn nôn hình ảnh, yên tĩnh ban đêm. Một tiếng cười lạnh vang lên, nếu dám đánh nàng chú ý. Liền phải có loại này giác ngộ. Miễn cho qua một đoạn thời gian, bọn họ lại hào vết sẹo đã quên đau, ngày hôm sau. Khai cửa hàng môn 12 cũng không nóng nảy rửa sạch. Liếc mắt một cái khắp nơi lặng lẽ đánh giá nàng người. Sắc mặt nhàn nhạt, nàng càng là như vậy. Có trước cửa huyết tinh đối lập, những người đó càng thêm cảm thấy nàng không hảo trêu chọc dễ dàng không dám ở đánh dễ vật hành chú. Ý, ngay cả tầm mắt đều so thường lui tới thành thật thu liễm rất nhiều, nàng cầm một phen cây chổi. Chỉ đem che ở trước cửa e ngại người đi đường toái khối quét. Chất đống ở cạnh cửa hai sườn, cũng không thu thập lên. Liền như vậy đôi, làm mỗi một cái đi ngang qua người đều nhìn, tuy rằng cửa trồng chất huyết tinh thịt khối. Nơi này rốt cuộc không phải thường mà, nơi này người cũng không phải thường nhân. Trừ bỏ nhát gan trột dạ, những người khác như cũ nên tiến vào, nên dễ vật đổi vật có thậm chí hỏi thượng một miệng nha. Đây là lại có tìm chết lạp, 12 nhận lấy bị đưa tới trong tầm tay ma văn thạch. Không để bụng ngu xuẩn đi tìm cái chết, ta đành phải thành toàn, nam nhân vui tươi hớn hở cười. Hoàn toàn không đem này đó đã chết mạng người đương hồi sự. Sủy dược tề bước hai điều thô tráng chân. Hướng nàng xua xua tay đi rồi, buổi chiều 12 đem ra rắn hộ giáp lấy trở về. Kiểm kê ma lực khấu nội đồ vật, bên trong ma văn thạch cũng đủ ngày thường bổ sung dị năng. Đem trong tiệm dược tề chữ hàng đều đơn độc đặt ở một cái khác ma lực khấu chung. Sau đó cấp tiểu chín thiết chí quyền hạn trong tiệm tất cả vật phẩm khuyết thiếu khiến cho nó tự động lấy ra bầy biện thương. là một cái trí não. Nó tư duy cũng không cố định, có độ cao tự mình tự hỏi cùng hoàn thiện năng lực tiểu chín liền tương đương với một cái môi giới. Một cái nàng ở cấm đoán thế giới cùng hư không kính chi gian chạm trung truyền. Ở dễ vật hành trung đồ vật, nó có thể từ nàng nơi này lấy đi đặt ở trong tiệm. Mà trong tiệm dễ vật được đến đồ vật, lại có thể bị nó để vào không chí ma lực khấu chung, phương tiện 12 tùy thời lấy xem xét. Làm nàng lại một lần cảm thán, tiểu chín tác dụng to lớn cùng tầm quan trọng đêm đó khiến cho tiểu chín lại lần nữa hình chiếu. Phục chế thể, xác nhận không thành vấn đề lúc sau, 12 mặc niệm trở về, từ đãi không ít thời gian hư không kính về tới cấm đoán thế giới cái kia chính mình chuyên trúc. Phòng nội, phòng vẫn là bộ dáng cũ, không có gì biến hóa, cũng không có khả năng có cái gì biến hóa, trở về chuyện thứ nhất chính là đi vào cấm đoán bia trước. Nhắm mắt tìm đọc bên trong có hay không tây lang theo như lời cái loại này dược từng cái phiên. Trang xem qua đi, rốt cuộc ở nàng đôi mắt chua xót thời điểm tìm được rồi cùng loại ác chi quả. Nghe đồn sinh trưởng ở cực ác nơi bị nguyền rủa chết thụ. 1000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, một khi dùng ăn sẽ biến thành bị nguyền rủa người, như tầm ăn lên sinh khí, ma pháp, yêu lực chờ hết thảy nhưng hấp thu, 3000 tích phân nhưng đổi, chú ý. Nên vật phẩm không thể đối cấm đoán giả sử dụng tấm tác. Nhìn đến mặt sau đổi giá cả, 12 trừ trừ khóe miệng, mắt lộ ra ghét bỏ, lộng như vậy quý giá cả. Còn không thể hạ cấp cấm đoán giả bài trừ đối thủ. Ai sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì đổi nó, ngại chính mình tích phân quá nhiều sao, phun tào một câu. Nhớ tới chính mình còn không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì đang muốn đổi người sao. Đậu má, đem chính mình cấp mắng đi vào, đổi ác chi quả. Tích phân khấu trừ 3000, nhìn trong tay thủy nộn giống viên đại quả đào dường như trái cây. Tản ra làm người thèm nhỏ dãi ngọt thanh, hỗn loạn một cổ quả hương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đi lên hoặc là nghe, thật không giống như là như vậy độc trái cây, càng như là một viên đào tiên. Một viên nước sốt no đủ chín đào tiên, thủ đoạn vừa truyền. Trái cây bị nàng trân trọng bỏ vào ma lực khấu chung. Dù sao cũng là 3000 tích phân đâu, tích phân kiếm lên lao lực. Hoa thời điểm liền cùng nước chảy giống nhau mau. Thăng cấp phục chế kỹ năng đổi hư không kính ác chi quả. 10000 nhiều tích phân liền như vậy không có, hiện tại nàng tích phân lại sở thừa không nhiều. Lá mơ siêu tiến vào phó bản càng nhiều, được đến tích phân càng nhiều, huyết thống thăng cấp càng nhanh. Sợ là cấm đoán bia liền sẽ càng cao hứng đi, 12 kéo kéo khóe miệng. Nhìn trước mặt đen nhánh mộ bia, chính là nàng có lựa chọn sao? Thậm chí ở trên hư không kính thời điểm, có như vậy một khắc, nàng muốn dứt khoát liền ở bên trong ngốc cả đời không ra. Chính là không được a, nơi này mới là thuộc về nàng chiến trường, trong đầu đột nhiên vang lên nhắc. Nhờ âm. Có người cho nàng đã phát tin tức kia mặt người không biết nói gì đó. 12 nhìn cấm đoán bia nặng nề trở về một câu, người nên đến, bị chuyển hóa thành văn tự gửi. Đi qua đi, hết chương.